Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phát lương nước. Khổng Tử nói qua, có tiền không phải là vạn năng, không có tiền là tuyệt đối không thể. Trải qua huy hoàng La Khải dù cho từng có được 10 tỷ thân gia, đã từng đem tiền tài coi như trò chơi con số. Hiện giờ trọng sinh trở về, hắn cũng không cách nào siêu phàm thoát tục, xem tiền tài như cặn bã. Hắn thích nỗ lực mang đến tài phú, cũng thích cùng chung chí hướng bằng hữu một chỗ chia sẻ thu hoạch vui vẻ. Ăn xong cơm tối, La Khải đem tất cả mọi người gọi vào một chỗ, sau đó tuyên bố phát lương nước Á, cho mọi người một cái sâu sắc kinh hỉ. La Khải, Trương Bác, Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử, Đồng Đồng còn có Xào Xào. Khải Toàn Studio chính thức trong biên chế công nhân tổng cộng có 7 vị. Xem như rất đơn giản. Trong đó La Khải cùng Trương Bác cơ bản tiền lương là 10.000. Lão Hác 8.000, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng 6.000. Còn có Xào Xào 4.000. Mặt khác La Khải chính mình phụ cấp cho Xào Xào 1.000. Xem như chiếu cố nữ phí tổn, không tính ở trong, mà huy lâu này Khải cho tất cả mọi người bao gồm mình tại bên trong phát xong lương. Về sau đem tại mỗi tháng cùng một ngày phát lương nước. Tổng cộng 10 vạn khối tiền Trương Bác đã mang đến, lại còn phân biệt chứa vào trong phong thư. Là Khải dựa theo phong thư trên ghi danh tự phân phát hạ xuống. Mọi người dẫn tới tiền lương, không khỏi mặt mày hớn hở. Lão Hắc tò mò hỏi, Khải ca, nơi nào đến được nhiều tiền như vậy a? Gần nhất studio tại Tinh Mộng Truyền Thông trong tổng bộ làm văn phòng, đặt mua rất nhiều thứ, vì thế đem tổ ong âm nhạc mạng lưới tiêu thụ khoản nói ra không ít xuất ra. Hiện tại lại lấy ra 10 vạn tới phát xong lương, như thế nào tính cũng không đủ dùng. Vì vậy La Khải giải thích một chút số tiền kia lý do. Bà mẹ nó, Bàn Đức sau khi nghe xong con mắt đều thẳng. 100 vạn, chúng ta phát tài a. Lão Hắc cũng kinh ngạc. Khải Toàn dàn nhạc tại tổ ong âm nhạc trên mạng khung đơn khúc, đến bây giờ buôn bán lời gần tới có 10 vạn. Hắn đã cảm giác được rất bất khả tư nghị. Tuyệt đối không nghĩ tới La Khải cùng Tinh Mộng Truyền Thông ký phần hợp đồng chính là 100 vạn. Lúc trước La Khải nói một ca khúc bán 50 vạn. Lão Hắc nội tâm còn nhiều ít có điểm không cho là đúng. Nhưng hiện tại hắn xem như hoàn toàn phục, không thể không dâng đầu gối của mình. Khải ca uy vũ a. Đồng Đồng nắm bắt dày đặc phong thư, cắn cắn bờ môi nói, chúng ta cũng không có ra bao nhiêu lực, chấm ngoặc kép, số tiền kia nàng lấy được cảm giác có chút phỏng tay. Bởi vì trên cơ bản đều là La Khải công lao, đang hưng phấn Bàn Đức nhất thời cảm giác rất không có ý tứ. Nhịn không được gãi gãi đầu, La Khải cười cười nói, các ngươi tại sao không có xuất lực, không có sự ủng hộ của mọi người, lại không có Khải Toàn Studio, cũng sẽ không có cùng Tinh Mộng Truyền Thông cơ hội hợp tác. Hơn nữa về sau công tác của các ngươi chỉ sợ càng nhiều. La Khải chưa từng có nghĩ tới nuôi không, lấy Lão Hắc đám người, đó là đối với vũ nhục ta của bọn hắn. Tự nhạc đội xây dựng đến nay, hắn vẫn luôn rất chú ý bồi dưỡng các đồng bạn phương diện năng lực. Đời này La Khải không muốn sống được quá mệt mỏi, nhưng lại không thể không đi kiếm tiền, vậy cần phải có người đến chia sẻ công tác. Kia phát lương nước tự nhiên thiên kinh địa nghĩa, ta đáp ứng quá lớn nhà, trong vòng 3 năm để cho mọi người tại kinh thành mua phòng ốc, ta nói lời giữ lời. Lời giống vậy La Khải nói qua không chỉ một lần, thế nhưng đối với Lão Hắc đám người khích lệ, một lần so với một lần mạnh mẽ. Lão Hắc nói, chỉ cần chúng ta một chỗ nỗ lực, vậy không phụ lòng Khải ca. Hắn còn đùa cợt, Đồng Đồng, nếu như ngươi ngại tiền lương quá nhiều, ta đây có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, chia cho ta phân nửa là được rồi. Ha ha ha, Bàn Đức nhấc tay yếu ớt nói, cái này ta cũng có thể hỗ trợ. Phi, Đồng Đồng nội tâm không hề xoắn suýt, gắt một cái nói, các ngươi nghĩ khá lắm, ta muốn mua túi xách, mua đồ trang điểm, còn muốn mua quần áo, chút tiền ấy cũng không đủ hoa được. Lạc Khải cười một tiếng, nói, ngày mai nghỉ một ngày, mọi người khỏe thú vị a, có tiền đương nhiên lên giá, bằng không kiếm tiền là vì cái gì? Hơn nữa Lạc Khải đã đáp ứng Nữu Nữu, ngày mai mang nàng đi nội thành chơi, tự nhiên muốn nói được thì làm được. Ba ba, chấm ngoặc kép, lúc này, Nữu Nữu ôm Tiểu Hoa chạy qua, tò mò hỏi, các ngươi đang làm cái gì úi trà? Nàng nhìn tất cả mọi người rất vui vẻ bộ dáng, Đồng Đồng mang nàng ôm vào trong ngực, nói, người ba ba cho chúng ta phát lương nước đó. Tiền lương là cái gì nha? Nữu Nữu mở to hai mắt hỏi, ba ba, ta có tiền lương phát sao? Nàng ngây thơ vấn đề, để cho mọi người không khỏi mỉm cười. Lão Hắc lập tức từ trong phong thư rút ra hai tờ tiền giá trị lớn, kín đáo đưa cho Nữu Nữu. Có, thúc thúc cho ngươi phát. Còn có ta được. Bàn Đức cũng lấy ra hai tờ tiền mặt cho Nữu Nữu. Cái này, Trương Bác, Hầu Tử cùng Đồng Đồng nhau nhau học theo. Liền Xào Xào cũng không ngoại lệ. Không phải là trở ngại mặt mũi hoặc là gì gì đó. Bọn họ là chân tâm thích Nữu Nữu. Nữu Nữu cầm lấy một bó lớn tiền mặt, vẻ mặt không biết làm sao ngốc manh. Lạc Khải dở khóc dở cười, các ngươi làm cái gì vậy a? Đều lấy về. Lão Hắc nói, đây là chúng ta cho Nữu Nữu một chút tâm ý, ngươi tùy lúc ba ba cũng không xen vào a? Không sai, Đồng Đồng duy trì, ta cho Nữu Nữu tiền xài vặt cũng không phải đưa cho ngươi. Nàng nói với Nữu Nữu, Nữu Nữu, những số tiền này là thúc thúc cùng tỷ tỷ đưa cho ngươi. Ngươi thích gì liền mua cái gì, muốn mua cái gì thì mua cái đó, được không a? Nữu Nữu tuổi tác còn nhỏ, đối với tiền tài khái niệm không phải là rất sâu, nhưng nàng biết không có thể tùy tiện cầm tiền của người khác, cho dù là thúc thúc cùng tỷ tỷ, cho nên dùng ánh mắt cầu trợ nhìn nhìn Lạc Khải. Ba ba, ta nên làm cái gì bây giờ a? Lạc Khải gật gật đầu nói, vậy ngươi tạ ơn thúc thúc cùng tỷ tỷ a. Hắn chưa bao giờ là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Nếu là mọi người cho tâm ý của Nữu Nữu, đẩy nữa cự sẽ không ý tứ. Nữu Nữu lập tức nói, cảm ơn Trương thúc thúc, cảm ơn chú mập thúc, cảm ơn Hầu thúc thúc. Chấm ngoặc kép, nàng từng cái rất chân thành địa cảm tạ đi qua. Cảm ơn Đồng Đồng tỷ tỷ, Xào Xào tỷ tỷ, không cần khách khí. Đồng Đồng trên khuôn mặt của nàng bẹp một ngụm, thật sự là yêu sát nàng khả ái. Lạc Khải có chút xem không xem qua, không muốn đem nàng làm hư. Lão Hắc cười nhạo nói, Khải ca, ngươi khá tốt ý tứ nói, ngươi hỏi một chút mọi người, có ai so với ngươi càng sủng Nữu Nữu? Không có người nào. Mọi người đối với Lạc Khải đồng thời ồn ào. Đoạn này cộng đồng sinh hoạt, để cho tất cả mọi người thấy rõ ràng, Lạc Khải hắn chính là cái sủng nữ cuồng ma. Nếu như sủng nữ là một loại bệnh, kia Lạc Khải đã bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Nhưng Lạc Khải cảm giác chính mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Kỳ thật, ta cũng không có như vậy sủng, nhưng mà mọi người khinh bỉ ánh mắt, để cho hắn lựa chọn chịu thua. Được rồi, phát xong tiền lương, Trương Bác buổi tối tới nhiệm vụ cho dù hoàn thành, hắn cùng mọi người hàn huyên vài câu trở về đi. Lão Hắc đám người cũng không có ý định rảnh rỗi trong nhà, kêu gọi cùng đi chơi. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, chính là mê yêu ồn ào tuổi. Lạc Khải lý giải, nhưng mình càng muốn canh giữ ở trong nhà, liền không cùng bọn họ cùng đi ra điên rồi. Trọng sinh 20 năm, cộng thêm kiếp này, nhân sinh của hắn lịch duyệt sớm đã qua bất hoặc. Hơn nữa hắn còn có Nữu Nữu cần bồi bạn, Mặc dù nói Sảo Sảo rất thích ý Chiếu Cố Nữ Nữ, nhưng Chiếu Cố nàng vô pháp thay thế La Khải cùng Nữ Nữ ở giữa thân tình. Nữ Nữ mama không ở, có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không trở về. La Khải cần dùng gấp bội yêu, để cho nàng sẽ không cảm giác được cô độc cùng thất lạc. Để cho nàng vĩnh viễn đều thật vui vẻ. Mau mau nhạc nhạc, buổi tối ba ba dạy ngươi họa tiểu hôi cho. Trong thư phòng, La Khải ôm Nữ Nữ giáo nàng họa tân phim hoạt hình nhân vật. Nữ Nữ hỏi, tiểu hôi cho là ai a? La Khải hồi đáp, tiểu hôi cho là hôi thái lang cùng đỏ quá sói nhi tử. A, vậy nó hội ăn dê sao? Sẽ không đâu, bởi vì tiểu hôi cho là một tâm địa thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, hoạt bát khả ái hài tử. Nó thích mại manh, cùng dê thôn con cừu nhỏ nhóm là tốt bằng hữu. Nó không thích ăn dê, lựa chọn ăn chay, mà còn nhiều lần vụng trộm để cho chạy hôi thái lang bắt được con cừu nhỏ. Nó ghét nhất ba ba hôi, thái lang đối với chính mình nói dối. A, kia ba ba ngươi sẽ đối với ta nói dối sao? Đương nhiên không biết a. Ba ba vĩnh viễn cũng sẽ không đối với Nữ Nữ nói dối được. Thế nhưng là ta ở trong sách có đã từng gặp, nói vĩnh viễn không nói dối chính là lời nói dối a. A, ngươi ở đâu trong quyển sách thấy? Ta muốn đi xé toang nó. Ha ha, không muốn. Ba ba chúng ta họa tiểu hôi cho a. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, đêm yên tĩnh, lời nói nhỏ nhẹ toái toái, ánh đèn sáng ngời tại dán song cửa sổ thủy tinh. Chiếu rọi xuất hai đạo tựa vào nhau gắn bó thân ảnh. Thời gian phảng phất ngưng kết tại thời khắc này, như thế tốt đẹp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.